Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 345, Trăng tròn versus Konoha cao tầng. Mắt thấy Tuyển Mỹ cùng Linh Vĩ đại triển thần uy đem Konoha ninja đánh liên tục bại lui. Hojuki Mangesu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá hắn rất nhanh liền phát giác được có chút không đúng. Náo động tĩnh lớn như vậy, làm sao không thấy Sarutobi cùng Danzo? Không chỉ có là bọn họ, liên đới lấy ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura cũng chưa từng xuất hiện. Konoha cao tầng cũng không tại. Khó nói bọn họ cho rằng bằng vào Kakashi Gai cùng Yamato liền có thể chống đỡ được người xâm nhập. Mấy tên này lại làm cái quỷ gì? Ngay tại Hozuki Mangesu không hiểu chút nào thời điểm, trong lòng bỗng nhiên run lên, lập tức cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ. Đang lúc hắn định dùng phi lôi thần thoát đi thời điểm, thình lình phát giác phi lôi thần thế mà sử dụng không. Không chỉ có như thế, hắn cả thân thể cũng động đậy không. Hozuki Mangesu quá sợ hãi. Không biết lúc nào, hắn xung quanh xuất hiện một số thần bí phù văn. Những phù văn này cấp tốc leo đến trên người hắn, kết giới thêm chú ấn thuật. Hắn trong bất chi bất giác liền rơi vào địch nhân trong cạm bẫy. A a a a, bốn cái phương vị đồng thời xuất hiện tiếng cười. Siêu siêu siêu, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại Hozuki Mangesu trước mặt. Chính là Sarutobi, Danzo, Koharu cùng Homura. Mizukage đại nhân đại giá quang lâm. Konoha thượng hạ không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội. Sarutobi trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Liên tiếp mấy lần, Konoha cũng thần bí bị đánh lén, mà lại tập kích giả tới vô ảnh, đi vô tung, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cái này khiến Konoha cao tầng đứng ngồi không yên. Kỳ thực Sarutobi đã sớm hoài nghi đến Hozuki Mangesu trên thân. Chỉ là một mực không có cái gì chứng cứ. Trong khoảng thời gian này, Sarutobi đã sớm tại Konoha cảnh nội bố trí xuống thiên la địa võng. Một khi có người xâm lấn, hắn liền sẽ lập tức biết rõ. Cho nên khi Hozuki Mangesu mang theo Tuyển Mỹ xuất hiện tại Konoha thời điểm, Sarutobi trước tiên liền biết rõ. Tại Tuyển Mỹ cùng Linh Vĩ tàn phá bừa bãi Konoha thời điểm, Sarutobi mang theo Danzo cùng hai vị cao tầng lập tức xuất phát, lặng lẽ chui vào Hozuki Mangesu xung quanh. Bọn họ là Konoha đỉnh phong ninja. Vô luận là kinh nghiệm vẫn là học thức đều là đỉnh cấp. Bốn người phát hiện Hozuki Mangesu thời điểm, lập tức liên thủ thi triển thúc phược thuật cùng kết giới thuật. Từ đó nhất cử chế trụ Hozuki Mangesu. Thúc phược thuật có thể trói buộc Hozuki Mangesu thân thể, khiến cho không thể kết ấn động đậy. Kết giới thuật có thể đem khống chế tại một cái không gian thu hẹp nạn trong nước lấy thoát đi. Nguyên lai cái này mấy lần đều là ngươi đang quấy rối. Danzo cười lạnh nói. Hozuki Mangesu, Koharu cười mỉm nói. Không nghĩ tới hội tự chui đầu vào lưới võng. Bị chúng ta mấy cái lão nhân ra bắt tại trận đi. Mitokado Homura đẩy kính mắt. Mỗi chữ mỗi câu nói. Lần này, ngươi trốn không thoát. Đây chính là bốn người liên thủ bố cục. Ha ha. Hozuki Mangesu bất đắc dĩ cười, nói, là có chút coi thường a. Xác thực, vô duyên vô cớ thụ mấy lần tập kích, nhất là linh vĩ loại kia quái thú cấp bậc, Konoha như thế nào lại không chú ý. Lấy bọn họ đối phi lôi thần hiểu biết, nhất định sẽ phát hiện Hozuki Mangesu lưu tại Konoha thôn ấn ký. Cho nên những người này liền đến cái ôm cây đợi thỏ. Tại phi lôi thần ấn ký xung quanh bố trí xuống mai phục. Hozuki Mangesu một đầu tiến đụng vào đến. Đó là tự chui đầu vào lưới võng. Mizukage đại nhân. Sarutobi cười nhạt một tiếng. Nói. Hiện tại, ngươi còn có lời gì nói? Không thể lời nói à. Hozuki Mangesu khẽ cười khổ. Nguyên bản định vụng trộm đến Konoha quấy rối, cho vân ẩn phương diện giảm bớt điểm áp lực. Không nghĩ tới bị người ta bắt tại trận. Hầu tử, thiếu cùng hắn nói nhảm. Danzo hừ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ta cái này liền xử lý hắn. Vì Konoha chết đi các ninja báo thù. Nói ném ra có thể phi tiêu. Đâm về Hozuki Mangesu, hắn cũng 10 phần ổn trọng. Không có tới gần Hozuki Mangesu. Khì khì một tiếng, phi tiêu đâm vào Hozuki Mangesu thân thể. Tiếp theo từ bên kia bay ra ngoài. Thủy hóa thuật, bốn người nhất thời sững sờ một chút. Hozuki Mangesu cười cười nói. Có lỗi với A, đây là thân thể phản ứng tự nhiên. Chỉ cần trong cơ thể hắn còn có chakra, thủy hóa thuật liền có thể tự động vận hành. Tại Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật trước mặt, bất luận cái gì vật lý công kích đều không có tác dụng. Ta đến, Yuteten Koharu hai tay nhanh chóng kết ấn. Hai tay xuất hiện mãnh liệt lôi độn. Lôi độn là thủy hóa thuật khắc tinh. Đây cũng không phải là bí mật gì. Năm đó bọn họ theo Hozuki nhất tộc đám tiền bối thời điểm giao thủ liền biết rõ. Ta đến giúp ngươi một tay. Mitokado Homura hai tay cũng kết ấn. Thủy độn thủy long đạn. Một đạo thủy long từ phía sau hắn toát ra. Lôi độn đi. Koharu lập tức phối hợp Mitokado Homura thủy độn thi triển lôi độn thuật. Trong nháy mắt, một đường bốc lên thiểm điện vòi rồng nước hướng Hozuki Mangesu. Chỉ cần bị thuật này đánh trúng, Hozuki Mangesu thủy hóa thuật cũng liền vô dụng. Lôi điện song long đánh trúng Hozuki Mangesu. Ngay tại lúc này, Koharu bỗng nhiên hô to một tiếng. Minh bạch, Danzo hừ một tiếng, tay phải bỗng nhiên toát ra một đoạn nhánh cây, ném hướng Hozuki Mangesu. Đối với hắn thể nội mộc độn tế bào, Senju Hashirama cũng không có nói cái gì. Đối với hắn cũng tiến hành chỉ điểm, cho nên Danzo mộc độn năng lực cũng nhận được tăng cường. Mắt thấy nhánh cây liền muốn đâm trúng Hozuki Mangesu, một cánh tay bỗng nhiên đưa qua đến, tiếp được một kích này. Cái gì? Mọi người lần nữa giật nảy cả mình. Chi này cánh tay cũng không phải thật sự là cánh tay, mà chính là một cái thủy hóa cánh tay. Ngọn nguồn ngay tại Hozuki Mangesu trên thân. Giờ phút này, Homura cùng Koharu thủy độn lôi độn đã bị hắn hấp thu. Vô số xúc tu từ Hozuki Mangesu thể nội vươn ra. Hắn thân thể hấp thu vô số trình độ bắt đầu sưng lên. Rất nhanh, thúc phược thuật bị Hozuki Mangesu to lớn thân thể phá hư. Đại thúc đại thầm, đa tạ. Hozuki Mangesu cười tủm tỉm đứng lên. Thủy hóa cự nhân chi thuật xuất hiện. Cái này vốn là thủy hóa thuật gia cường phiên bản. Chỉ có tại có tình hình nước huống mới có thể dùng đến. Hozuki Mangesu thân thể bị trói buộc. Bất lực sử dụng thủy độn chế tạo thủy độn hoàn cảnh. Bất quá hai vị này cao tầng ngược lại là giúp hắn đại ân. Đồ ngu, Danzo đại nộ, tiếp lấy phấn đấu quên mình xông qua qua. Thúc phược thuật một khi bị tránh thoát, một cái kết giới thuật căn bản là khốn không được Hozuki Mangesu. Lần này, bọn họ khó khăn bắt được vụ ẩn Mizukage. Nói cái gì cũng không thể đem thả. Danzo bỗng nhiên giật xuống mắt phải băng vải. Mangekyo Sharingan. Đây là hắn được từ Uchiha Sugaku con mắt. Uchiha Sugaku nguyên bản một cặp Mangekyo. Nhưng là do ở sử dụng Uchiha cấm thuật Izanagi, cho nên có mắt trái bị phong ấn, chỉ có mắt phải lưu lại. Về sau Uchiha Sugaku thi thể rơi xuống Danzo trong tay. Danzo tự nhiên là không chút khách khí chiếm làm của riêng. Fugaku là cái tổng hợp hình ninja. Nhẫn thuật thể thuật huyễn thuật cũng rất lợi hại cân đối. Huyễn thuật, giải khai băng vải trong nháy mắt đó. Danzo liền phát động huyễn thuật. Fugaku con mắt huyễn thuật năng lực tuy nhiên so ra kém Uchiha Itachi. Nhưng cũng vượt xa quá còn lại ninja. Múa búa trước cửa lỗ ban. Hozuki Mangesu cười lạnh một tiếng. Hai mắt cũng triển khai. Mangekyo Sharingan, so huyễn thuật. Hắn đôi mắt này mới là mạnh nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,